Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3054, chương 3331, đến cửa. Canh 1, đinh, chấm ngoặc kép, Sở Ly bỗng nhiên cong ngón búng ra. Bạch Cốt Sử tay phải chỉ nhẹ nhàng một gầy, một đám kim quang bắn ra. Vô sinh thần kiếm đãng thoáng một phát, Thẩm Hạnh động tác hơi chậm lại. Không thể đâm vào đi. Sở Ly sau một khắc đãng đi ra ngoài. Dĩ nhiên đã đến ngoài 10 trượng. Sau đó lóe lên liền biến mất vô tung. A, Thẩm Hạnh nổi giận gầm lên một tiếng. Lại bị người này chạy thoát. Nàng phẫn nộ muốn điên. Mỗi một lần sắp sửa giết chết hắn chi tế. Liền bị đào tẩu. Không có có một lần có thể thành công. Mỗi đào tẩu một lần. Nàng liền thụ một lần ngăn trở. Tin tưởng thiếu một phân. Phẫn nộ cũng tích lũy một phần. Đứng ngoài quan sát chúng đệ tử câm như hến. Không dám lên tiếng. Được chứng kiến nàng độc ác. Bọn hắn trong nội tâm chột dạ. Vạn nhất đắc tội nàng. Tuyệt không có quả ngon để ăn. Dù cho bởi vì tình đồng môn sẽ không giết chính mình. Bị như vậy tra tấn tuyệt chịu không nổi. Thẩm Hạnh quét mắt một vòng mọi người. Bọn hắn không hiểu lui về phía sau một bước. Cảm thấy nghiêm nghị, nàng trong trẻo ánh mắt giống như băng đao bình thường. Trực tiếp đem lòng của bọn hắn đông cứng. Toàn thân phát cương không dám nói lời nào. Hừ, Thẩm Hạnh cười lạnh một tiếng. Nhiều người như vậy nhìn xem. Chính mình xem như mất hết thể diện. Cái này Tịnh Như, không giết hắn xấu hổ đối với chính mình đệ nhất nhân danh xưng là. Nghĩ tới đây, nàng cũng nhịn không được nữa. Dẫn theo vô sinh thần kiếm bồng bềnh mà đi. Mọi người thấy nàng ly khai, nhao nhao trường than một hơi. Bật hơi âm thanh cơ hồ đồng thời vang lên, phá vỡ yên tĩnh. Tất cả mọi người bị thanh âm của mình vang nhảy dựng, sắc mặt biến hóa nhìn về phía người bên ngoài. Phát hiện bọn hắn mỗi cái đều sắc mặt nhìn không tốt, không khỏi lắc đầu cười khổ. Ai, Thẩm sư muội uy phong lợi hại như thế. Quả nhiên là chấm ngoặc kép, mọi người nhao nhao lắc đầu, cảm thấy mất mặt, lại cũng không thể tránh được. Tại tuyệt đối thiên tài trước mặt, ý nghĩ của mình không có ý nghĩa, không có người để ý tới. Sở Ly sau một khắc xuất hiện ở băng nguyên, lạnh thấu xương, gió lạnh gào thét, đã đến bên cạnh hắn lại từ từ nhu hòa. Hắn khoanh chân ngồi vào một khối băng cứng bên trên, trên người sinh cơ bừng bừng, khí tức nồng đậm. Bầu trời bỗng nhiên cuồng phong gào thét, sau đó một đầu ngọc long ra hiện tại hắn trên không, bao quát lấy hắn, sau đó bãi xuống vĩ, tan biến tại hư không ở chỗ sâu trong. Sở Ly vẫn không nhúc nhích, vận chuyển khô vinh kinh, đến từ phía trên thế giới sinh cơ cuồn cuộn không dứt rót vào. Huyết nhục của hắn nhanh chóng khôi phục, nhưng là không thể thoáng một phát liền dài ra huyết nhục đến. Cái này bộ dáng hồi Liên Hoa Tông, nhất định sẽ gây Sạch Tư lo lắng. Một lát sau, Ngọc Long vô thanh vô tức xuất hiện, nhổ ra một đạo bạch quang. Sở Ly thò tay nghênh tiếp bạch quang, nhưng lại một khỏa ngân hạnh, tựa như hạch đào lớn nhỏ, chớp động lên ôn nhuận sáng bóng, tựa như bạch ngọc chỗ điêu thành, mơ hồ còn có kỳ dị hoa văn. Sở Ly ngẩng đầu mỉm cười, đa tạ rồi. Sau đó đem trái cây một ngụm nuốt vào, hóa thành một đạo cay độc vô cùng khí tức tiến vào ngũ tạng lục phủ. Phảng phất một mồi lửa chui vào ngũ tạng lục phủ, hừng hực thiêu đốt, muốn đem hắn nướng chín bình thường. Đồng thời kỳ dị nồng đậm khí tức tại hắn xương cốt thượng lưu truyền. Đây cũng không phải là dọc theo kinh mạch, chỉ là dọc theo xương cốt mà động. Xương cốt giống như bị ngàn vạn con kiến cắn xé, kỳ ngứa vô luân. Hận không thể đem lòng của mình móc ra gãi một gãi, mới có thể ngừng cái này ngứa ý. Sở Ly cắn răng, cái này thật có thể nói là cực hình. Ước sờ qua một canh giờ, Sở Ly toàn thân mồ hôi dĩ nhiên đem phía dưới khối băng rung ra một cái hố. Thân thể của hắn dĩ nhiên nửa rơi vào khối băng trong. Nhưng trên tay hắn huyết nhục đã trường tốt, bả vai cùng đùi các nơi đều khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí so trước cơ bắp càng thêm cường hoành hữu lực. Hắn không biết cái này khỏa ngân hạnh danh tự. Lại biết đây tuyệt đối là kỳ quà. Thế gian hiếm thấy. Hắn ôm quyền. Ngọc Long dĩ nhiên không thấy bóng dáng, nhưng hắn tin tưởng là có thể chứng kiến chính mình. Sau đó lóe lên biến mất, xuất hiện ở tiểu viện của mình. Tịnh Tuyết chính chờ ở trong tiểu viện, xem hắn xuất hiện, trường than một hơi. Sở Ly bất đắc dĩ, cười nói, sư muội, ta không việc gì đâu. Thẩm Hạnh đã đánh đến tận cửa tới rồi. Tịnh Tuyết căng cứng mặt ngọc, lạnh lùng nói, thật đúng là không coi ai ra gì. Trực tiếp đến nhà khiêu khích, vòng tròn lớn huyền không kính dĩ nhiên xem chiếu. Thấy được Liên Hoa Tông bên ngoài Thẩm Hạnh. Thẩm Hạnh chính dẫn theo vô sinh thần kiếm đứng ở trên hư không. Liếc xéo lấy toàn bộ Liên Hoa Tông. Dương giọng quát, các ngươi chẳng lẽ muốn đương rùa đen rút đầu. Liên Hoa Tông thể diện thật đúng một chút cũng không cần. Liên Hoa Tông cao thấp vắng lặng im ắng. Sở Ly có thể chứng kiến Liên Hoa Tông các đệ tử đều lộ ra tức giận thần sắc. Lại không xúc động tiến lên. Bọn họ cũng đều biết Thẩm Hạnh lợi hại. Biết rõ đi ra ngoài là một cái chết. Hơn nữa là hồn phi phách tán. Bọn hắn không sợ chết. Nhưng không muốn hy sinh vô ích. Biết rõ không địch lại còn muốn đi đánh. Tịnh Như, ngươi thì sao? Thẩm Hạnh dương giọng quát. Tự núp ở Liên Hoa Tông trong. Nhật Nguyệt Tài Liên kinh luyện đến viên mãn lại có gì dùng? Chúng đệ tử lập tức khẽ giật mình. Sau đó xôn xao. Bọn hắn nhao nhao hoài nghi. Đến cùng phải hay không Thẩm Hạnh nói sai rồi. Chẳng lẽ thực đem Nhật Nguyệt Tài Liên kinh luyện đến viên mãn? Giống như trong tông không có người hiểu rõ a. Dùng một người đối với nhất tông. Thẩm Hạnh thản nhiên không sợ. Lực lượng 10 phần. Dương giọng quát. Dù cho đem Nhật Nguyệt Tài Liên kinh luyện đến viên mãn. Còn không phải đối thủ của ta. Cho nên các ngươi Liên Hoa Tông có cái gì có thể dựa hay sao? Còn không bằng đầu hàng chúng ta Hoàng Cực Tông. Từ nay về sau hai tông hợp nhất. Tu luyện vô sinh thần công. Sở Ly thở dài. Lắc lắc đầu nói. Thẩm cô nương. Người bất quá là dựa bảo kiếm mà thôi. Nếu không phải dùng cái này vô sinh thần kiếm. Chúng ta luận bàn một hai. Có dám. Tốt. Cái kia cũng không cần vô sinh thần kiếm. Thẩm Hạnh nói, ngươi dám cùng ta một trận chiến sao? Sở Ly cười nói, đây có gì không dám? Cái kia liền tới. Thẩm Hạnh cười lạnh nói, đừng chỉ ngoài miệng nói. Đi ra a, vô sinh thần kiếm trước thu lại. Sở Ly đạo, Thẩm Hạnh đem vô sinh thần kiếm trở vào bao. Vỗ vỗ ngọc trưởng, lần này không có vấn đề đi à nha? Đi ra, Sở Ly lóe lên xuất hiện tại Thẩm Hạnh trước người. Thẩm Hạnh sắc mặt biến hóa, nhíu mày quét mắt một vòng hắn bàn tay cùng bả vai. Sở Ly mỉm cười, như thế nào? Thẩm Hạnh hừ một tiếng nói, ngược lại là thật bản lãnh, ngươi trốn chạy để khỏi chết bổn sự thiên hạ nhất tuyệt. Nàng vạn không nghĩ tới Sở Ly thoáng một phát khôi phục. Vốn là không cần vô sinh thần kiếm là chắc Sở Ly trọng thương. Sau đó chỉ cần buộc hắn ra tay. Liền có thể ổn thao thắng khoán. Dù cho nhìn thấy Sở Ly khôi phục. Cũng không cho là đúng. Bề ngoài khôi phục. Bên trong lại không dễ dàng như vậy. Vô sinh thần kiếm lực phá hoại không dễ dàng như vậy khu trục. Hắn hiện tại chỉ là một cái không vỏ bọc dọa người mà thôi. Sở Ly mỉm cười nói. Thẩm cô nương. Người lá gan cũng quá lớn. Chẳng lẽ thực cho rằng chúng ta Liên Hoa Tông hộ tông đại trận không biết làm sao ngươi không được? Ta không đi vào, nó làm khó dễ được ta. Thẩm Hạnh thản nhiên nói, chỉ cần giết ngươi, dù cho có hộ tông đại trận cũng là phí công. Nhận lấy cái chết, nàng bỗng nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ. Sở Ly lóe lên biến mất. Ngươi, Thẩm Hạnh hậm hực trả lại kiếm trở vào bao. Sở Ly thanh âm truyền đãng ở trên hư không? Thẩm cô nương, người thất tín, người nhát gan. Thẩm Hạnh cười lạnh nói, rùa đen rút đầu, người còn có phải là nam nhân hay không? Có dám hay không một trận chiến? Sở Ly thanh âm lần nữa vang lên. Thẩm cô nương, ngươi dựa bảo vật, có gì có thể nói? Hay là tất cả không gặp gỡ tốt? Có lá gan liền xông vào một lần chúng ta Liên Hoa Tông a? Ngươi cho rằng ta không dám? Thẩm Hạnh cười lạnh nói. Nàng nói xong bỗng nhiên hướng hư không một đâm. Một đạo kim quang bắn ra. Đứng ở giữa không trung. hư không xuất hiện một đạo mơ hồ viên cháo, ngăn trở toàn bộ Liên Hoa Tông. Thẩm Hạnh lại một đâm, mơ hồ viên cháo lại hiện ra, lần nữa ngăn trở kim quang. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.